Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, hành tung tiết lộ. Ninh Dương đã không dự định cùng ba người này đồng thời hợp tác rồi. Hắn đang muốn rời đi một mình tiến vào mê vụ triều trạch thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng, vẫn đúng là có mùi thuốc. Ninh Dương còn biết đây là cái gì linh dược vị thơm. Cái kia Dư Thành không có nói láo. Nơi này xác thực khả năng có một vườn thuốc di tích. Đã là 4 điểm, 4 giờ, các người có hay không nghe thấy được vị thơm? Dư Thành có chút kích động hỏi. Hề bên trong, Hoắc Nguyên đều gật gật đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người nghe thấy được. Lần này Ninh Dương cũng không chờ ba người này lại đùa bỡn hoa chiêu gì. Nói thẳng hai chữ, ta đi. Nói xong, Ninh Dương chạm đích liền xông vào mê vụ triều trạch. Căn bản cũng không có muốn bọn họ khinh thân phù. Hắn biết thuốc kia hương chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn nhất định phải thừa dịp này 5 phút đồng hồ thời gian tìm tới mùi thuốc đầu nguồn. Nơi nào còn dám trì hoãn nửa giây. Cho nên muốn cũng không muốn liền vọt vào. Nghe được Ninh Dương nói hắn đi, mấy người đều là mặt lộ sắc mặt vui mừng. Nhưng là không chờ bọn họ nói chuyện, cái kia Liêu Tiểu Long đã biến mất ở trong sương mù. Chờ chút, còn có khinh thân phù. Hoắc Nguyên chỉ nói một nửa, liền ngay cả Ninh Dương ảnh tử đều quét không tới. Hoắc huynh, làm sao bây giờ? Hắn không có nắm khinh thân phù. Dư Thành có chút thất vọng hỏi. Hề bên trong cũng lắc lắc đầu. Cái tên này chính là đi chịu chết. Chúng ta vẫn là trở lại tìm một người đến đây đi. Hoắc Nguyên cũng thở dài một tiếng. Cái này Liêu Tiểu Long hẳn là thí sinh tốt nhất. Đáng tiếc, ta đánh giá thấp hắn tham lam trình độ. Lại nghe thấy được mùi thuốc liền cái gì cũng không cố vọt vào. Hắn không có khinh thân phù. Chính là chết rồi, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chúng ta hay là đang nơi này đợi thêm một hồi đi. Vạn nhất hắn không chết, nói không chắc chúng ta còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Ninh Dương mới vừa đi không xa, càng ngày càng khẳng định cái này Tử Hà Sơn không đơn giản. Không có sung túc thiên địa nguyên khí. Làm sao có khả năng dựng dục ra nồng như vậy liệt mùi thuốc? Ninh Dương thậm chí có một loại suy đoán. Hội này không phải là 5 năm trước cái kia di tích vị trí nơi. Chỉ là đi rồi hơn 100 dặm. Ninh Dương liền gặp mấy con cấp 5 tinh thú. Đây đều là một ít đầm lầy mang mãng. Rất hiển nhiên, cái kia Dư Thành nói tới không đúng. Đây không phải một con cấp 5 tinh thú. Mà là một đám, chỉ là bởi vì Dư Thành tiến vào địa phương còn đang ngoại vi. Hắn không có nhìn thấy bên trong còn có càng đáng sợ tinh thú thôi. Cho tới Hoắc Nguyên mấy cái nội khí cảnh muốn tìm kiếm vườn thuốc di tích. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Có điều này mấy con tinh thú nhìn thấy Ninh Dương xông lại khí thế. Chúng nó nào dám nhúc nhích. Đừng nói tìm đến Ninh Dương phiền toái. Ninh Dương không tìm chúng nó phiền phức chính là thiên đại may mắn. Cũng may Ninh Dương không để ý đến này mấy con tinh thú. Trực tiếp liền vọt tới. Chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Ninh Dương lại phi hành khoảng chừng 300 dặm. Loại thuốc kia hương đã nhạt rơi xuống. Ninh Dương tính toán thời gian đã sắp đến. Càng là nhanh hơn tốc độ. Một tiếng. Một cái hơn 100 mét trường, thô 5-6 mét đầm lầy cự mãng bỗng nhiên vọt ra. Con rắn kia đầu vừa lộ ra đầm lầy, liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp bao phủ hướng về Ninh Dương. Hiển nhiên, Ninh Dương dám trắng trợn không kiêng dè xông vào nó lãnh địa. Tự nhiên là chọc giận nó, Ninh Dương trong lòng cả kinh, hắn hết sức chăm chú ý mùi thuốc đạo. Đến không có chú ý tới nơi này giấu điều này cự mãng. Này rõ ràng là một con cấp 7 tột cùng đầm lầy cự mãng. gần như chính là nhân loại tố hồn đỉnh cao cường giả. Thấy rõ này tinh thú đẳng cấp sau, Ninh Dương đúng là thở phào nhẹ nhõm. Cấp 7 đỉnh cao tinh thú tuy rằng lợi hại, nhưng hắn mới lĩnh ngộ tiên nhân hình thức không lâu, đến cũng không có gì e ngại. Ninh Dương không chút nghĩ ngợi, ý nghĩ hơi động, 9 mới đại đỉnh đã được hắn lấy ra. Lúc này 9 mới đại đỉnh đã được hắn luyện hóa 3 tầng cấm chế. So với ịch trưởng Trung Quốc thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Vừa ra tay, không chỉ lấy ra 9 mới đại đỉnh, tiên nhân hình thức, đại kích, thiên hỏa càng là toàn lực thôi phát. Này con đầm lầy cự mãng chính là tố hồn đỉnh cao thực lực. Ninh Dương cũng không dám có chút lưu thủ. 9 mới đại đỉnh vừa ra tới, ngay ở quanh người hắn đánh ra một tầng cương bọc. Cái kia cự mãng công kích hoàn toàn bị chắn cương bọc bên ngoài. Ninh Dương không có chịu đến tổn thương chút nào. Cái kia cự mãng tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình tức giận di tích lại bị Ninh Dương dễ dàng chặn lại rồi. Không đợi cái kia cự mãng lần thứ hai ra chiêu, Ninh Dương mang theo lục đinh ly hỏa đại kích trực tiếp bổ ra. Hỏa viễm như một mảnh bao la sóng biển bao phủ ở cự mãng. Hơn nữa trong đó hỏa diễm cùng chân khí còn đang không ngừng tăng mạnh. Cái kia cự mãng nhất thời có chút kinh hoàng lên. Nó cái kia thật dài thân rắn bắt đầu điên cuồng nhún nhảy. Cường hãn thân thể cùng Ninh Dương hỏa diễm đụng vào nhau, phát sinh một ít tiếng xèo xèo. Chỉ chốc lát sau, cái kia cự mãng da rắn rõ ràng được tổn thương một tảng lớn. Khi nó bỏ qua một khối da rắn sau, trên người càng là chịu đến Ninh Dương chân khí va chạm. Lần thứ hai tăng thêm mấy chục đạo vết máu. Cự mãng giận dữ, phát ra một tiếng cực kỳ tức giận hí hí lên, trực tiếp phun ra vô số ác liệt nọc độc. Những kia nọc độc lại như từng cái nho nhỏ ám khí bình thường bắn nhanh hướng về Ninh Dương. Hơn nữa mặt trên mang theo mãnh liệt tanh hôi cùng tính ăn mòn. Vừa nhìn liền biết đây là cự mãng đại sát chiêu. Đáng tiếc Ninh Dương 9 mới đại đỉnh thực sự quá mạnh mẽ. Thêm vào tiên nhân hình thức nhạy cảm cảm thấy, cái kia cự mãng công kích phần lớn đều bị 9 mới đại đỉnh chặn lại rồi. Số ít trực tiếp được Ninh Dương trốn đi. Tuy rằng 9 mới đại đỉnh hơn nữa thực lực của bản thân hắn, hắn xác thực không sợ sợ cự mãng, nhưng là Ninh Dương vẫn như cũ cảm nhận được một tia áp lực. Này tia áp lực đến từ chính mảnh này đầm lầy. Mảnh này đầm lầy cường đại sức hút mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Hắn vừa cùng cự mãng chiến đấu, một bên còn muốn chống lại đầm lầy sức hút. Đây quả thật là có chút không thích hợp. Rầm rầm rầm, cự mãng lần thứ hai cùng Ninh Dương 9 mới đại đỉnh đánh vào nhau. Lại một lần phát sinh vài tiếng hùng hậu tiếng vang. Hắn không muốn đang cùng này cự mãng dây dưa xuống. Hắn cần mau chóng đem này cự mãng chém giết. Cái kia cự mãng tựa hồ đã nhận ra Ninh Dương cũng không phải một dễ ức hiếp tiểu mã nghĩ. Lần thứ hai phát sinh công kích sau khi thất bại, chạm đích liền hướng trong đầm lầy chui vào. Thậm chí ngay cả Ninh Dương có một đạo oanh kích đều đành phải vậy. Ở hỏa diễm chân khí oanh kích dưới, nó toàn bộ phần sau thân đều máu me đầm đìa. Ninh Dương không có đi truy đuổi. Này cự mãng thoát được quá nhanh. Lại nói, hắn dù sao chỉ là khí hải nhất trọng, muốn chém giết cấp 7 tột cùng hung thú, xác thực không phải một cái chuyện đơn giản. Hiện tại hắn lấy khí hải một tầng cảnh giới, không nhờ vả trận pháp đích tình huống dưới, có thể cùng gần như tố hồn đỉnh cao thực lực hung thủ đánh ngang tay. Điều này làm cho hắn đã rất hài lòng. Huống chi quan trọng nhất là tìm kiếm mùi thuốc đầu nguồn. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức chính là sững sờ. Bởi vì cùng cái kia cự mãng một phen chiến đấu, đạo kia vị thơm đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn lúc này căn bản không biết mùi thuốc là từ phương hướng nào truyền tới. Ninh Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chờ đợi sau 3 ngày vị thơm xuất hiện lần nữa. Trương Thuận, Người xác định người kia chính là Ninh Dương. Lúc này Tử Hà thôn một trong Tửu lâu, hai tên tố hồn đỉnh cao cường giả đang nhìn chằm chằm một tên chiến vương cảnh người hỏi dò. Được kêu là Trương Thuận chiến vương lập tức trả lời nói. Vãn bối không dám nói dối. Vãn bối xác định cái kia tiến vào Tử Hà thôn trắng xám mặt nam tử chính là Ninh Dương. Cái kia Ninh Dương vãn bối từng gặp một lần. Hơn nữa lúc đó ở nơi này trong Tửu lâu, có người ngôn ngữ sỉ nhục Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm. Cái kia trắng xám mặt nam tử lúc này tự ra tay chém giết Vọng Ngôn người. Tuy rằng hắn dịch dung, nhưng vãn bối khẳng định hắn chính là Ninh Dương. Hắn hiện tại đi tới nơi nào? Cái kia tố hồn đỉnh cao gật gật đầu, ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hiển nhiên đối với cái này gọi là Trương Thuận trả lời rất hài lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.